Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chợt giàu. Downfall of Castle Enchanty. Phía dưới, Lake cũng không uyển chuyển thân thể, kiểm chắc đến không phải nữ chính thuộc loại giới hạn cấp nội dung. Đã tự động vì player hài hòa, Michiray còn không có thấy rõ. Trước mặt Ke liền hóa thành gạch men tập hợp thể. Mặc dù hắn không có nhìn thấy, nhưng là từ những người khác trong sự phản ứng cũng có thể nhìn ra. Một màn này đối bọn hắn trùng kích lớn đến mức nào. Blessed Scripture đội trưởng một mặt thống khổ xoa chính mình hồng ngọc ánh mắt. Tựa như trong đó sinh lỗ kim. Nguyên bản một mặt yêu nhã Quenis biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, lộ ra một bộ linh hồn xuất khiếu biểu lộ. Về phần những người khác, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là quay mặt qua chỗ khác than thở, tức giận trong lúc nhất thời trầm muộn. Chỉ có số ít mấy tên nữ tính thành viên còn miễn cưỡng có thể nhìn chăm chú Ke, trên mặt lộ ra đồng tình cùng kính nể đan xen biểu lộ. Khụ khụ, Nigun, dạng này ngươi liền hài lòng. Đem Downfall of Castle Enchanty cởi về sau, Ke ngược lại thản nhiên, thanh âm biến thành 10 phần bình tĩnh. Thật có lỗi, bất kể như thế nào, Michiray trước nói tiếng xin lỗi, sau đó đối với bảo vệ mình ánh mắt hệ thống ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời có chút nghi ngờ hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì không biện giải? Không có cái gì tốt giải thích, xác thực giống như ngươi nói vậy. Giết lão thân cũng có thể được Downfall of Castle Enchanty. So với sinh mệnh, mặt mũi đáng là gì? Hơn nữa lão thân đã là sắp xuống mồ người, còn tại vượt cái gì mặt mũi? Ke nói những lời này thời điểm, lộ ra rất là yên lặng, ngay sau đó ho khan 2 tiếng, có tơm mà mốc từ nàng khóe miệng lưu lại. Hiển nhiên vừa rồi khống chế Downfall of Castle Enchanty bắt giữ Santia quá trình bên trong, chịu tổn thương lại nghiêm trọng mấy phần. Một bên có nữ tính thành viên nhìn không được, đem trên người mình dư thừa quần áo cởi, vì Ke phủ thêm, che chắn thân thể của nàng. Ta cũng phải nói tiếng thật có lỗi. Đội trưởng ở Ke sau khi mặc quần áo vào, cuối cùng nghiêng đầu lại, vẻ mặt có chút tối nhạt. Nếu không phải hắn vừa rồi mệnh lệnh, có lẽ Ke còn sẽ không quyết định cởi quần áo. Cùng đội trưởng không quan hệ, đây đều là lão thân lựa chọn của mình. Ke lắc đầu, nhìn về phía Michiray. Downfall of Castle Enchanty ngay tại trên mặt đất, chính ngươi cầm đi. Vậy ta liền không khách khí. Michiray nhìn xem Ke ánh mắt cũng mang theo chút kính nể. Nữ nhân này khí độ để hắn một đại nam nhân có chút xấu hổ. Bất quá hắn không có quá nhiều cảm khái, mà là lập tức điều khiển Seraph Aerosphere đem mặt đất sườn xám tóm vào trong tay. Mắt thấy Downfall of Castle Enchanty đổi chủ, tất cả Black Scripture người trên mặt đều lộ ra đau lòng vẻ mặt. Cái kia thế nhưng là Slain Theocracy cấp cao nhất thần khí. Cứ như vậy chưa được. Chúc mừng player thu hoạch được thập giai thần khí Downfall of Castle Enchanty. Phù hợp sử dụng điều kiện, có thể sử dụng hoặc hiến cho hệ thống hối đoái 2000 thủy tinh. Đề nghị sử dụng, nếu là hệ thống đều đề nghị sử dụng đồ vật, vậy khẳng định là siêu cấp cường lực bảo vật. Tạm thời sử dụng một chút thử một chút. Trông thấy trước mặt phiêu động lấy màu đen khung chat, Michiray lựa chọn sử dụng. Lại nói sử dụng là thế nào cái sử dụng pháp? Ta như vậy cầm nó liền có thể thả ra vừa rồi loại kia kim long công kích. Vẫn là nói ta nhất định phải đưa nó mặc lên người mới được. Michiray nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy bá một tiếng, sau đó thân thể mát lạnh, nguyên bản bao trùm ở trên người hắn đội trưởng áo giáp trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại ba lô bên trong. Thay vào đó, trên người hắn nhiều thêm một món màu bạc trắng sườn xám, rộng lượng tay áo bồng bềnh, phía dưới váy mở đến đùi, lộ ra 2 đầu lông chân. Ta lau áo giáp loại thần khí khác chỉ có thể đồng thời trang bị một kiện sao? Michiray một mặt nhức cả trứng. Thử nghiệm hướng Downfall of Castle Enkanchi phía trên bộ đội trưởng áo giáp. Nhưng thất bại. T. Chu Vi xem Black Scripture thành viên rút lui hai bước. Nhìn xem Michiray tựa như đang nhìn một đầu hồng thủy mãnh thú. Đội trưởng lần nữa nhắm mắt lại. Dùng sức vuốt vuốt. Tại ngắn ngủn mấy phút bên trong nhìn thấy hai lần cay ánh mắt đồ vật. Hắn có chút không chịu nổi. Những người khác cũng lộ ra cùng vừa rồi không sai biệt lắm biểu lộ. Mấy tên nữ tính thành viên càng là dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem Michiray. Các ngươi có thể đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta sao? Ta chỉ là vì thử nghiệm một chút cái này thần khí tính năng mà thôi. Cũng không phải là ưa thích nữ trang mới mặc như vậy. Ta thật không phải biến thái. Michiray có chút chột dạ giải thích một câu. Đổi lấy là càng thêm không tín nhiệm ánh mắt. Được rồi, cái này trang bị trước thả ba lô. Chờ lúc cần thiết lại dùng đi. Michiray biết mình là bất lực giải thích. Đem trên người sườn xám thay thế xuống. Biến trở về đội trưởng áo giáp. Tại ba lô trông được một chút. Tìm hiểu được nghiêng nước nghiêng thành tính năng. Thập giai thần khí Downfall of Castle Enkanchi. MP cộng 5000. Trí lực cộng 500, bổ sung năng lực, cưỡng chế đem một tên NPC player biến thành trung lập thuộc tính. Không tiêu hao MP, mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần, hôm nay còn thừa số lần 2, không hổ là thập giai thần khí. Thuộc tính chính là cường hãn, mặc vào Downfall of Castle Enkanchi ta thậm chí có thể đồng thời triệu hồi ra 12 con thất giai. Thiên sứ. Bất quá đại giới chính là sẽ bị người hiểu lầm thành biến thái. Michiru mắt nhìn đối diện ánh. Mắt khinh bỉ. Cảm giác bị thật sâu đâm nhói nội tâm. Cái này khiến hắn quyết định. Trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không sử dụng Downfall of Castle Enkanchi. Đem trên người trang bị thay thế về sau. Black Scripture người nhìn chằm chằm Michiray. Biểu lộ như cũ cổ quái. Không nhìn những vẻ mặt này, Michiray mặt dạn mày dày điều khiển Seraph Aerosphere đem những người này vứt trên mặt đất trang bị. Toàn bộ phóng tới trước mặt mình, chất thành một tòa cao hơn 3 mét núi nhỏ. Michiray nói là muốn đánh cướp bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là trên đất trang bị chung vào một chỗ chừng 12 kiện. Có chút càng là hình thể cực lớn. Hắn căn bản không có cách nào duy nhất một lần lấy đi. Trừ phi hắn vận dụng thiên sứ lực lượng. Bất quá như thế xem ra cũng quá mức chiêu diêu. Một cái cửu giai thiên sứ mang theo một đống thần khí qua cảnh. Sẽ bị người hiểu lầm thành khoe của đi. Đội trưởng nhìn ra Michiray quẫn cảnh. Hồng ngọc đồng dạng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng mỉa mai. Nigun. Nhiều như vậy trang bị một mình ngươi cầm không đi đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi a? Không nhọc đội trưởng đại nhân phí tâm. Ta một người có thể. Michiray quét mắt một vòng. Phát hiện những thứ này hình thù kỳ quái binh khí hắn cơ bản không có cách nào sử dụng. Ngay cả Khazi-it cùng Clementine cũng không dùng được. Một mặt nhẹ nhõm nói. Đều phân giải đi. Thanh âm rơi xuống. Trên đất thần khí đồng thời phát ra, răng rắc, một tiếng vang giòn. Biến thành chia năm xẻ bảy, tiếp lấy hóa thành bột mịn, bị gió thổi qua liền tiêu tán ở trong thiên địa. Đồng thời, Michiray thủy tinh trong thương thành thủy tinh số lượng đột nhiên nhảy lên dưới. Tăng lên một bút 6000 thủy tinh khoản tiền lớn, tăng thêm hắn vừa rồi tại trong huyệt động đạt được 300 thủy tinh. Hết thảy chính là 6300 thủy tinh, loại này trong nháy mắt chợt giàu cảm giác để hắn cười ra heo gọi. Michiray kích động một lát liền tĩnh hạ tâm, hướng về phía trước nhìn sang, phát hiện Black Scripture toàn viên trừng to mắt nhìn xem hắn. Con mắt đều nhanh đến rơi xuống, thất giai thần khí bởi vì bao trùm lấy ma pháp nguyên nhân, là cực kỳ cứng rắn. coi như bị ma pháp cường đại công kích cũng biết lông tóc không tổn hao gì. Lại bị Michiray dùng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn vỡ vụn. Vừa nghĩ tới Michiray có khả năng đem loại thủ đoạn này dùng đến trên người của bọn hắn, bọn hắn cũng cảm giác rùng mình. Nhất làm cho người không hiểu chính là Michiray để bọn hắn cởi trang bị, không có chính mình trang bị dự định, ngược lại trực tiếp hủy đi. Không phải là chướng mắt những thứ này thần khí à? Bại gia cũng không phải như thế bại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.